Chương 388, Thần Thông, Trưởng Trung Phật Quốc. Là sao, còn chưa đủ lấy để cho các ngươi chạy trốn à? Vậy mà cái này tốt, vậy thì giết xem các ngươi, sau đó, ở đi giết những thứ khác vẫn nhẫn, các loại giết được rồi, giết sợ, tự nhiên, các ngươi thấy ta liền sẽ chạy trốn. Nhìn Hiroshi Tashinichia, Naruto không khỏi cười lạnh nói, cường giả, đều là tranh giành xuất ra. Giết càng nhiều, giết càng tàn nhẫn, lại càng mạnh, càng khiến người ta hoảng sợ, càng khiến người ta e ngại. Muốn cổ nổ hạ nanh trắng, muốn tia chớp vàng. Bọn họ này khiếp sợ nhận giới thấy từ bỏ nhiệm vụ không tính thất bại kinh khủng hung danh, không người nào là tranh giành xuất ra. Đồng dạng, chỉ cần nạ rủ tổ giết được rồi, như vậy, cũng đủ để nắm giữ như vậy hung danh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người nắm giữ cùng với xứng đôi thực lực. Đáng ghét, không nên quá khoa trương. Ngươi mặc dù nhiên bị chúng ta Vân Nhận Thôn nói thành ác ma, thế nhưng, ác ma thì thế nào? Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Nhìn nạ rủ tổ, căm tức nhìn nạ rủ tổ, Hiroshi Tashinichia không khỏi giận dữ hết. Hắn có thể nghe ra nạ rủ tổ này bình thản một câu nói bên trong ẩn nút này kinh thiên sát ý, hắn có thể khẳng định. Nếu như nạ rủ tổ thật sự làm như vậy, ở Vân Nhận trong thôn, tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vân Nhẫn Thôn, tuyệt đối sẽ gặp vận rủi lớn. Bởi vì, nạ dù tổ muốn giết người, căn bản là không người nào có thể ngăn trở dô y hắn có thể dự kiến. Ở Cổ Nổ Hạ, sao còn là một Cổ Nổ Hạ nanh trắng, sao còn là một tia chớp vàng sinh ra. Vì lẽ đó ta nói, chỉ cần giết được rồi, các ngươi liền biết sợ dô y nhìn hỉ rổ xỉ ta xin ý chia. Đối với na nở dê lời nói, nạ dù tổ cũng không có sinh khí, mà chính là lạnh nhạt trả lời một câu. Không sai, giết được rồi, là được rồi. Đáng ghét căm tức nhìn nạ rủ tổ, một tiếng tức giận mắng, trong nháy mắt, quay về nạ rủ tổ, Hiroshi Tashinichia đột nhiên xông lên trên. Trong tay phi tiêu, quay về nạ rủ tổ, đột nhiên đâm một cái thần la thiên trinh nhìn Hiroshi Tashinichia. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ trong mắt của đạo đạo gơ nở so nở dê khuyết tán, một tay, quay về Hiroshi Tashinichia, dường như phạm âm giống như vậy, quát lên. Trong nháy mắt, vô hình, to lớn sức đẩy trong nháy mắt quay về Hiroshi Tashinichia banh kích đi. Quanh một tiếng nổ vang, vẫn không có tiếp cận nạ rủ tổ, Hiroshi Tashinichia liền trong nháy mắt bị banh bay ra dô y bất quá lôi đột. Ngụy ám lôi đột. Lôi phủ đao nhận phong đột. Phong thiết chi thuật thổ đột. Thổ long đạn chi thuật lôi đột. Lôi cầu lôi đột. Nhảy lôi báo lôi đột ở Hiroshi Tashinichia bị đánh bay trong nháy mắt. Ở Hiroshi Tashinichia sau khi, những kia vân nhẫn, quay về nạ rủ tổ, từng cái một, nhẫn thuật trong nháy mắt nổ ra. Đại lớn nhỏ nhỏ, uy lực cường nhược đều có. Hai mươi mấy nhẫn thuật, trong nháy mắt quay về nạ rủ tổ hành kích đi. Nhìn những này nhẫn thuật, nạ rủ tổ không khỏi hơi nhướng mày, hai mươi mấy như vậy nhẫn thuật, nếu như bị trong số mệnh, không cần nói nạ rủ tổ hiện tại mới tinh anh thượng nhận thực lực, coi như là ảnh cấp, bị trong số mệnh. Không chết cũng là trọng thương hấp hối dô y lớn nhất quan trọng là, nạ rủ tổ mới vừa vặn sử dụng thần la thiên trinh, 5 giây thần la thiên trinh thời gian cuột đổ còn chưa từng có. Đương nhiên, có phòng ngự thuộc tính về sau, đối vào trong đó cái những khác nhận thuật nạ rủ tổ có thể không nhìn, thế nhưng, trong đó, cũng là tạp mang theo một ít thượng nhẫn công kích, như vậy công kích, nạ rủ tổ cũng không thể không nhìn đi. Vì lẽ đó nhưng là rất mạnh, tuy nhiên, vậy mà cái này tốt. Vậy thì thử một lần ta mới lấy được năng lực được rồi ánh mắt, quay về những kia vân nhẫn trong nháy mắt quét qua, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Cánh tay, trong nháy mắt, giơ lên, quay về những kia công kích mà đến nhẫn thuật, trong nháy mắt, một vệt phòng, phất qua mới vừa thành thế hạo đại, trong nháy mắt, bình tĩnh lại phòng, vẫn là ngọn gió kia vân, vẫn là này vân tuy nhiên, duy nhất biến thành, cũng chỉ có này mới vừa công kích. Vừa nãy này thanh thế hạo đại nhận thuật dô y biến mất không sai, biến mất, mới vừa rồi còn thanh thế hạo đại hai mươi mấy nhận thuật, trong nháy mắt, biến mất vô ảnh vô tung. Còn dư lại, chính là đứng tại phía trước, này cánh tay, chậm rãi thả xuống nạ rủ tổ dô y mang theo một tia mỉm cười, khuôn mặt lộ ra này hài lòng vẻ mặt. Hiện tại, nhưng ai cũng có thể biết, mới vừa sự tình, là xuất từ ai nhân thủ dô y rất không tệ năng lực. Quả nhiên không hổ là thần thuật thần thông a, nhàn nhạt lời nói, nhẹ nhàng từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, ánh mắt, nhìn những kia vân nhẫn, nạ rủ tổ thản nhiên nói, thần thuật thần thông. Trưởng Trung Phật Quốc. Thần thông. Trưởng Trung Phật Quốc. Không sai, chính là Trưởng Trung Phật Quốc, là Nạ Rủ Tổ mới lấy được năng lực. Cho tới cái nào đạt được cờ đến hay sao khen, xong thành nhận dấu nhiệm vụ. Mở ra quốc chiến đệ nhất chiến, khen thưởng Phật môn thần thông, thần thuật. Trưởng Trung Phật Quốc. Không sai, chính là Nạ Rủ Tổ này tập kích Vân Nhẫn trụ sở sau hoàn thành quốc chiến đệ nhất chiến ẩn tàng nhiệm vụ sau được thần thông. Trưởng Trung Phật Quốc. Phật môn thần thuật, ở trong lòng bàn tay tự thành một không gian, tự thành nhất quốc. Chờ đợi cường đại thời gian, thậm chí có thể tự thành cả đời giới. Khốn nhân nắm vật. Cạnh tranh thiên đoạt đất. Có thể nói là một cái vô cùng cường đại thần thông. Đương nhiên, lấy Nạ Rủ Tổ bây giờ thực lực, trưởng Trung Phật Quốc, bất quá là một mảnh hư vô không gian thôi. Thế nhưng, mặc dù nhiên không gian hư vô, không có nhâm hà đồng tây, không thể tồn tại sinh mệnh. Không có địa phong thủy hỏa. Thế nhưng là một chứa đựng công kích tuyệt tốt địa phương, tại đây một mảnh trong hư vô, bất kể là cái gì công kích, chỉ cần không vượt qua hư vô không gian phạm vi chịu đựng, hắn cũng có thể đem thôn phệ hầu như không còn. Tại đây trong hư vô thành làm mình năng lượng. Vậy mà các ngươi đều công kích, như vậy, tiếp đó, nên đến lượt ta công kích. Nhìn những kia còn thân ở trong khiếp sợ Vân Nhẫn, Nạ Rủ Tổ không khỏi nở nụ cười, đối bọn họ. Thản nhiên nói. Trong nháy mắt, thân ảnh chấn động, cước bộ đạp xuống, sau lưng cánh rơi nhất động, dường như bá vương giống như vậy, Nạ Rủ Tổ bá đạo trong nháy mắt quay về này trước mặt mình Vân Nhẫn, kỳ thân tiến lên. Kim quang thời gian lập lòe, trong thời gian ngắn, liền đã xuất hiện ở này Vân Nhẫn trước người dô y chết đi đi một tiếng gầm lên, trong nháy mắt, quay về hắn, đấm ra một quyền thể thuật. Băng quyền. Chấn sơn oanh xì xì hai tiếng tiếng vang. Hầu như ở cùng một trong thời gian vang lên, trong nháy mắt, một bó huyết hoa ở không trung tản ra, ở trong đó, còn tạp mang theo từng vệ thịt nát. Nhìn Nạ Rủ Tổ này trước người Vân Nhẫn, những thứ khác Vân Nhẫn, từng cái một, sắp nứt cả tim gan. Ánh mắt, trong nháy mắt, đỏ chót. Chỉ thấy, nay ở Nạ Rủ Tổ kỳ thân tiến lên Vân Nhẫn, người mặc dù nhiên còn đứng tại nguyên chỗ, thế nhưng, trong lòng... đã thình lình bị Nạ Rủ Tổ đánh ra một cái hố to, này huyết hoa, này thịt nát, chính là ở trong ngực này thiếu hụt ngắm huyết nhục. Chết không thể chết tại. Tay, chậm rãi từ này Vân Nhẫn trong ngực rút ra, đại thủ vung một cái, dường như ném rác rưởi giống như vậy, đem đã chết đi Vân Nhẫn lắc tại một bên. Hơi hơi huyết hoa ánh mắt, trong nháy mắt, quét về phía một cái khác Vân Nhẫn bị Nạ Rủ Tổ ánh mắt nhìn ở trên mặc dù nhiên, đối với trước này Vân Nhẫn tử, sắp nứt cả tim gan. Thế nhưng, còn chưa phải từ toàn thân trong nháy mắt lạnh lẽo. Thần kính thông trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, Nạ Rủ Tổ thân ảnh, trong nháy mắt, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã tại này bị hắn ngắm trên cái kế tiếp Vân Nhẫn chô dô y trong tay. Nhất chuyển, trong nháy mắt, một trận bạch vụ nổ lên, này trượng dài lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở Nạ Rủ Tổ trong tay. Nhìn trước mắt này tại chính mình đột nhiên xuất hiện. Mặt trên hiện ra vẻ sợ hãi, vẻ sợ hãi, vẻ sợ hãi Vân Nhẫn, Nạ Rủ Tổ không khỏi cười lạnh, không có một tia lưu tình. Trong tay đại kích, quay về hắn, đột nhiên, vung xuống cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu sưu tầm, cầu nguyện phiếu.